Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 324 không bằng làm cho người ta sinh tìm chút ít lạc thú. Từ lý tính góc độ đến xem, hắn không nên tin tưởng Shirakawa Yu, không nên chiếu hắn nói đi làm. Nhưng hiện tại, FBI bó tay toàn tập, bất luận Moriya Taiji mở hay không mở miệng phun ra chân tướng. Sự tình cuối cùng đều sẽ như đối phương nói như vậy. Nhường FBI lần thứ hai nguyên khí đại thương, bị đại chúng dùng ngòi bút làm vũ khí. Dù sao đều là thương, bị lừa liền bị lừa. Căn cứ bình vỡ không cần giữ gìn nguyên tắc. Akai Suichi suy nghĩ, liền dứt khoát đợi tin Shirakawa Yu một hồi. Nguyện người mắc câu, chủ động chơi một đợt kích thích. Hơn nữa, đối phương mở ra điều kiện chỉ là để cho mình mang phạm nhân qua đi, đồng thời không chết người. Dưới cái nhìn của hắn, nên chính là tìm người tiếp nhận phạm nhân, biết điều lại hòa bình giải quyết chuyện này đi, miễn cho FBI trêu chọc nồi trên người. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Akai Suichi cuối cùng vẫn là đồng ý. Ngoặc kép, có điều ta còn có một vấn đề. Vậy thì là ngươi dùng ngươi phương thức giải quyết sau. Phạm nhân cuối cùng đến cùng thì như thế nào? Nghe nói như thế, cười, nên bị trao trả cho Nhật Bản cảnh sát đi. Chấm ngoặc kép, nói chung nội dung cụ thể ngươi đến liền biết rồi. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ rất kinh hỉ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Akai Suichi nghe vậy thoáng yên tâm. Này cũng còn phù hợp hắn nguyên tắc. Chỉ cần không phải bằng môn tà đạo, nhường phạm nhân tiếp tục nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, vậy thì đều tốt nói. Liền hắn không nói nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Mái nhà, xác nhận điện thoại bị đối phương cắt đứt thời điểm, Shirakawa Yu trên mặt lộ ra chờ mong mỉm cười. Hắn đem nhìn ban đêm kính viễn vọng bưng lên, nhìn về phía cùng Baker thị chính nhà lớn ngược lại một chỗ phương hướng. Đại hắc cao ốc mái nhà, ở nơi đó, xuyên thấu qua, phân tích, có thể nhìn thấy, Bước Bông ăn mặc một thân thuần đen mũ trùm áo đơn, mang khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, đồng dạng cầm kính viễn vọng quan sát nơi khác, hẳn là đang tìm kiếm FBI tung tích, hoặc là chấp hành zoom điều tra chỉ lệnh đi. Shirakawa Yu thấy này, nụ cười càng nồng nặc cùng vui vẻ lên, lại như một đóa nở rộ tỏa ra hắc mân côi. Không sai, đại hắc cao ốc lên, chờ Akai Suichi, là Bước Bông, tiểu tử kia ở tổ chức bên trong là bí mật chủ nghĩa người. Xưa nay đều là đơn độc hành động. Ở Shirakawa Yu xem ra ngược lại chính mình ở đây nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng làm cho người ta sinh tìm chút ít lạc thú. Cách nhà lớn, quan sát một hồi tra đại chiến Amuro, công an trường cảnh sát thứ nhất cùng FBI viên đạn bạc. Akai Suichi ở tổ chức bên trong thời điểm, đã từng bởi vì đồng thời hiểu lầm, nhường Bước Bông quan hệ tốt nhất trường cảnh sát bạn tốt nằm vùng tự sát. Tình cảnh này bị Bước Bông tận mắt nhìn thấy. Từ nay về sau, cho dù biết rõ sự tình chân tướng, hắn đối với Akai Suichi vẫn như cũ có loại gần như cừu thị tâm tình. Xem như là oan gia. Đối với này, Akai Suichi đến nay không có một câu xin lỗi. Cái kia phó nhẹ như mây gió, giải quyết việc chung dáng vẻ, khiến Bước Bông bây giờ như cũ khó có thể quên, càng bị nói thả xuống khúc mắc. Vì lẽ đó, chuyện này đối với oan gia nếu như ở buổi tối chỗ không người gặp được, khẳng định trừ đánh nhau vẫn là đánh nhau, ngẫm lại cũng làm người ta rất kích động. Hơn nữa, Akai Suichi nhìn thấy Bước Bông thời điểm, phỏng chừng cũng sẽ hiểu ý đồ của chính mình. Bước Bông là ngành công an đến nằm vùng. Bất kể là đối mặt Akai Suichi, vẫn là nổ tung án tội phạm, như thế nào đi nữa cừu thị, đều sẽ lưu một tia điểm mấu chốt. Cái này cũng là Shirakawa Yu dụng ý vị trí. Ngược lại đánh không chết, liền để bọn họ đánh đi. Ngoài ra, nhường Bước Bông cùng Akai Suichi ở đây đánh nhau, Zoom bên kia không ai có thể dùng thành chỉ huy một mình. Nhất định sẽ làm ra điểm hành động mới, đem mới lá bài tẩy bại lộ ở sân khấu bên ngoài. Mà hắn kia xoa sơ, liền có thể một bên nhai hạt dưa xem cuộc vui, một bên bàng quan, một bên ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Quả thực diệu a. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu cho buốc bông phát đi một cái tin ngắn. Đại hắc cao ốc mái nhà, có một con cá lớn sắp mắc câu. Đơn giản như vậy ám chỉ một phen. Nhiều giải thích không có thứ gì. Tin tưởng là có thể rất tốt làm nổi lên buốc bông lòng hiếu kỳ. Làm xong tất cả những thứ này, Shirakawa Yu trực tiếp thu hồi di động, tùy ý sự tình tự do phát triển. Cùng thời khắc đó, FBI ẩn thân nơi, Akai Suichi một lần nữa đẩy ra phòng khách cửa. Jem hướng hắn nhìn lại. Akai Sao-kun, người vừa là đi, liên lạc gián điệp, điều tra một chút tình báo. Akai Suichi lời ít mà ý nhiều trầm giọng trả lời. Dâu đi vừa nghe, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Có tiến triển, còn lại đặc vụ cũng đều hướng Akai Suichi nhìn lại. Chỉ có Jem khẽ nhíu mày, lộ ra có chút hoài nghi vẻ mặt. Gián điệp, Akai Suichi vừa mới về nước không lâu. Nơi nào bồi dưỡng được đến lợi hại gián điệp, liền FBI sót tra tình báo đều có thể tra được. Ở mọi người nhìn kỹ bên trong, Akai Suichi gật gù, ta tra được Moriya Teiji từng ở phạm tội trước, hướng địa phương một ít hắc đạo thế lực, tìm hiểu qua vơ mớt tình báo. Nghe vậy, mọi người dồn dập sững sờ, có chút không rõ vì sao lẫn nhau đối diện, đối lập. Dâu đi trầm tư chốc lát, dùng một cái bàn tay, bừng tỉnh mà ngộ, nói cách khác, phạm nhân kỳ thực cũng không biết vơ mớt là ai, cho nên mới muốn chủ động điều tra. Đúng là như thế, Akai Suichi nhìn lại dâu đi một chút, gật đầu tiếp tục giải thích, hậu trường hắc thủ là ai tạm thời còn không cách nào xác định. Nhưng Moriya Teiji chỉ là bị lợi dụng, cũng không biết quan với vơ mớt bất kỳ manh mối. Nói xong, hắn nhìn về phía Jem. Jem nghe nói như thế, trong nháy mắt phản ứng lại, ý tứ rất rõ ràng, là ở khuyên chính mình từ bỏ. Nói cho cùng, FBI lần hành động này chỉ là ở làm chuyện vô ích. Nếu như Moriya Teiji căn bản không biết vơ mớt, cái kia mục đích của bọn họ liền không đạt tới. Chỉ là phổ thông mức độ giúp Nhật Bản cảnh sát bắt phạm nhân, còn cõng khẩu nồi lớn, dính một thân vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Akai Suichi. Ta rõ ràng, cái kia nếu Akai Sao-kun nói như vậy, là có tính toán gì đây? Ở Jem nhìn kỹ bên trong, Akai Suichi chậm rãi nói. Ta dự định xin đơn độc hành động, thích đáng đem phạm nhân trao trả cho Nhật Bản cảnh sát xử lý, từ bỏ đối với Moriya Teiji điều tra. Lời vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh. Đây là cái có ý gì? Moriya Teiji cùng vơ mớt dính không lên một bên, từ bỏ điều tra chúng ta có thể hiểu được. Nhưng hết thảy sự vụ đều yên tâm giao cho ngươi. Một mình ngươi liền có thể cùng Nhật Bản cảnh sát hoàn thành giao thiệp. Toàn bộ bãi bình sao? Như thế nào đi nữa nói cũng không đến nỗi như vậy đi. Như ngươi vậy sẽ hiện ra cho chúng ta rất ngốc. Bao quát Jem cùng dâu đi ở bên trong chúng đặc vụ vẻ mặt khác nhau. Suichi, ngươi làm như thế, chấm ngoặc kép, dâu đi muốn nói lại thôi. Nhìn thấy mọi người phản ứng như vậy, Akai Suichi cũng biết loại hành vi này rất không hợp lý. Khiến cho với hắn ở trang chén xính anh hùng giống như. Nhưng trước mắt nếu lựa chọn tin tưởng Shirakawa Yu, vậy hắn liền không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhắm mắt đón lấy đi xuống viên. Jem tiên sinh, chúng ta FBI đã từng ra một việc quấy sự tình, đồng thời ở bề ngoài trạng thái là khiển tống về nước. Chấm ngoặc kép, có thể hiện tại, lại xuất hiện ở cảnh sát trước mắt, người nhường bọn họ làm cảm tưởng gì? Vì lẽ đó, không ngại liền để ta một người đứng ra giải quyết, nhỏ nhất hóa hai người trong lúc đó mâu thuẫn. Làm ơn tất tin tưởng ta. Nghe được hắn, Jem hít sâu một hơi. Akai Sao-kun, ngươi tình báo chuẩn xác sao? Ta không phải không tin ngươi. Qua đi nhiều như vậy nhiệm vụ, đều có thể chứng minh ngươi năng lực. Không hề nói khuếch đại. Luận cá nhân tổng hợp năng lực, thực lực của ngươi muốn so với các vị đang ngồi đều mạnh hơn. Hiếu thắng, chấm ngoặc kép. Nhưng, vụ án lần này quan hệ toàn bộ hành động. Vạn nhất làm không thích hợp, hậu hoạn sẽ vô cùng lớn a. Dêm tận tình khuyên nhủ nói xong, những người khác cũng toàn đều đi theo liên tiếp gật đầu. Akai Suichi thấy thế, kỳ thực trong lòng cũng có chút dao động. Tình báo chuẩn xác không chính xác, hắn nói có thể không tính. Shirakawa Yu nói tới mới coi như, mà Shirakawa Yu là cái người thế nào? Hắn lại quá là rõ ràng. Đối phương chỉ nói kết quả sẽ giải quyết, phạm nhân sẽ giao cho cảnh sát, sẽ không nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Nhưng quá trình hoàn toàn một điểm không tiết lộ. Người muốn nói tới bên trong không điểm âm mưu quỷ kế, hắn đều không tin. Nghĩ như vậy, Akai Suichi mặt ngoài kiên định, mặt chưa từng thay đổi, như cũ âm thanh trầm ổn. Tình báo đương nhiên là chuẩn xác, không có gì bất ngờ xảy ra. Moriya Teiji hiện tại căn bản không biết Vermont cùng HI tổ chức vụ án hậu trường người ủng hộ có một người khác. Ngoặc kép, ở ta đơn độc hành động thời điểm, ta hy vọng các vị có thể từ đường dây này đại lực điều tra, bắt được sự kiện sau lưng chân chính hậu trường hắc thủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.